Chương 44, nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi lần này lại đang nhìn nơi nào? Lệnh nhà tâm thanh vang lên lần nữa, ngay sau đó là hàn quang thoáng hiện, huyết nhẫn lông măng cũng đứng lên, tay trái vừa lật cũng móc ra một quả phi tiêu, đồng thời bắc lên, chặn một kiếm này. Hắn khỏe mắt liếc qua quét xuống ghen vừa mới vừa đứng vị trí, vào giờ khắc này, nơi đó quả thật không người. Một kiếm qua, ghen thân ảnh xuất hiện lần nữa ở vừa mới vị trí, không hề có điểm báo trước, giống như từ trong không gian đột nhiên xuất hiện. Đây là cái gì nhẫn thuật? Huyết nhẫn mồ hôi lạnh tự chót mũi nhỏ xuống, hắn căn bản là không có cách bắt đối phương động tác, cũng không biết đối phương rốt cuộc là thế nào đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, trên thế giới làm sao có thể có loại này nhẫn thuật, căn bản không hợp với lẽ thường. Ghen cũng không để ý đến hắn, phất tay một cái trung thiên vân kiếm, lẩm bẩm, quả nhiên dùng không phi tiêu thuận tay à, lại nói vừa mới ở bên cạnh hắn này chém một cái, nếu như đổi mạ đạ giả đến. Hắn coi như không chết cũng ít nhất qua nửa cái mạng đi, sao có thể giống như bây giờ chỉ bị thương nhẹ. Ghen lại thử hai cái huy kiếm cảm giác, khẽ cười nói, tuy nhiên không liên quan, đem hắn trở thành luyện thủ, rèn luyện thể thuật cũng tốt. Tâm niệm nhất động, hắn trong phút chốc biến mất, lại xuất hiện đã là huyết nhẫn trước người, trong tay thiên vân kiếm lần nữa hiện lên hàn quang hướng hắn chém tới. Huyết nhẫn phản ứng cực nhanh, hắn đã từng gặp qua hai lần loại này quỷ dị công kích. Tuy nói vẫn không thể nắm chắc đối phương đột nhiên xuất hiện quy luật, nhưng hắn thời khắc đề phòng, dùng tốc độ nhanh nhất ngăn cản. Càng loại thời điểm này càng cần tỉnh táo hơn, tay phải phi tiêu đột nhiên rối. Ra, đỡ một kiếm này, tay trái phi tiêu đâm thẳng đối phương hai mắt. Đâm vào không khí huyết nhẫn hai mắt đông lại một cái, đối phương liền ở trước mặt mình, lần nữa vô cùng quỷ dị biến mất, không hề có điểm báo trước, một cái hô hấp không tới, đối phương xuất hiện lần nữa. Trường kiếm thẳng chạm chính mình vị trí hiểm yếu. Hắn tâm lần nữa nói chạy lên não, dương lên thân thể vô cùng kinh hiểm tránh thoát, trong tay phi tiêu cũng không thèm nhìn tới, dựa vào hướng thẳng đến đối phương đâm tới. Có thể vẫn là không có đâm chúng còn chưa lần nữa đứng vững, đối phương lại cầm kiếm giết tới, chạm kích liên miên bất tuyệt, nhưng lại vạn phần quỷ dị, ngay cả phản kích cũng không thể nào hạ thủ. Huyết nhẫn cắn răng, chỉ có thể dựa vào bản năng ngăn cản, lúc này, cái gì nhẫn thuật? Cái gì thể thuật, toàn bộ thành trò cười, nhận thuật căn bản liên kết ấn thời gian cũng không có. Về phần thể thuật, đối mặt loại này liền đối phương và táo cũng đụng không được tình huống, căn bản toàn bộ không có đất dụng võ. Kiếm quang một đạo mau hơn một đạo, huyết nhẫn cảm giác đối phương từ lúc đầu sử dụng trường kiếm thanh sáp, đến bây giờ càng ngày càng thuận tay, mỗi một kiếm cũng mạnh hơn lúc đầu không chỉ ba phần. Xa xa nhìn lại, cũng là một đạo thiểm quang vây quanh hắn không ngừng chẳng kích. Ngay cả bóng người cũng không thấy rõ, chỉ có thể nhìn được huyết nhẫn khua tay hai cây phi tiêu, cùng đối phương đánh không thể tách rời ra. Tình huống thực tế chính là, huyết nhẫn chỉ có thể bị động ngăn cản, trên thân đã không biết bị hoa qua bao nhiêu kiếm, nơi vết thương không ngừng hướng ra ngoài tràn ra huyết dịch. Không được, tiếp tục như vậy không được. Huyết nhẫn ở trong lòng điên cuồng kêu gào, hắn đánh vô cùng bực bội, hắn đã sớm nhìn ra, tiểu tử này thể thuật căn bản là vô pháp cùng mình như nhau. Nhưng chính là bộ kia đột nhiên xuất hiện nhận thuật quá mức quỷ dị, căn bản là không có cách phản kích, nếu để cho hai người bình thường so đấu thể thuật, hắn có tự tin, trong 10 đem đối phương bắt lại. Tuy nhiên, những thứ kia đều là hắn ảo tưởng mà thôi. Bên trái một đạo kiếm kích vừa mới ngăn cản qua, bên phải nhưng lại có một kiếm đánh tới, bên phải công kích còn chưa tới, bên trên hiện lên điểm một cái hàn quang, bốn phương tám hướng thật giống như có vô số tên địch hướng chính mình mãnh công. Hai tay phi tiêu đã múa gió thổi không lọt, có thể vẫn là vô dụng. Lại bả vai lần nữa bị đối phương chém ra một đạo hẹp dài vết thương sau, hắn một tiếng giống to, huyết bí thuật huyết trận bích đây là hắn nắm giữ trong bí thuật, ít có mấy loại không cần kết ấn nhẫn thuật, có thể đại giới nhưng có chút đại, cần số lớn máu tươi. Chỉ thấy toàn thân hắn vết thương nhất thời toàn bộ hướng ra ngoài điên cuồng văng khắp nơi, huyết dịch rơi vãi trên không trung, tạo thành sương mù. Trong nhấp nháy hóa thành một đạo máu màn đưa hắn bao phủ, giống như một hộ cháo. Có hộ cháo bảo hộ, huyết nhẫn rốt cuộc có thể thở dốc một tiếng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, tự có một ngày sẽ bị một tên đặc biệt thượng nhẫn bức đến loại trình độ này. Lắc lư có chút phạm choáng váng đầu, đó là bởi vì mất máu quá nhiều. Huyết trận bích thời gian kéo dài hữu hạn, ta phải trong khoảng thời gian này nghĩ ra đối sách. Không khả năng sẽ có loại này không đạo lý chút nào xuất hiện ở bất kỳ địa điểm nhẫn thuật, không phải vậy hắn há chẳng phải là vô địch, nhất định còn có ta không chú ý tới địa phương, tỉnh táo, lúc này nhất định phải tỉnh táo. Huyết Nhẫn cẩn thận nhớ lại cùng ghen động thủ mỗi một màn, bất kỳ chi tiết nào cũng không buông tha, đồng thời ánh mắt ở trên người mình qua lại quét nhìn, nhất định có cái gì chính mình không chú ý tới chi tiết, tuyệt đối không thể nào có loại này không đạo lý chút nào nhận thuật đột nhiên. Hắn phát hiện mình cánh tay phải nơi có một đạo quỷ dị hồng mang phản xạ. Đây là sợi trả cờ giả trong lòng cả kinh, hắn định nhãn nhìn một cái, chỉ thấy một cái phi tiêu chẳng biết lúc nào bị từng vòng sợi trả cờ giả tại chính mình trên cánh tay phải, bởi vì máu tươi đem sợi tơ nhuộm đỏ, mới bị chính mình chú ý tới. Cũng chính là vào lúc này, hắn não tử điện quang hỏa thạch thoáng qua mới bắt đầu lúc giao thủ, chính mình thoáng qua ca y viên na y phi tiêu. Đối phương công kích quá kịch liệt, căn bản không cho ta thở hổn hển cơ hội, rõ ràng như vậy sai lầm lại xảy ra ở trên người ta, dùng lực kéo một cái, đem sợi trả cờ giả kéo đứt, đem phi tiêu bắt lại, chỉ thấy so với bình thường nhẫn giả dùng hơi dài, hiển nhiên là đặc chế, trên đó vẽ rất nhiều phức tạp thuật thức, chính mình cũng không thể xem hiểu. Thì ra là như vậy, Huyết Nhẫn vừa dùng lực, dầm một tiếng cầm trong tay phi tiêu bắp vỡ. Xa xa ghen khép cười một tiếng, đuổi theo dưới chân lúc đầu đặt vào phi tiêu nói, rốt cuộc phát hiện sao, vẫn không tính là quá đẩn. Xạ dị găng nhẹ nhàng chuyển động, hai tay trong nháy mắt kết ấn, ở huyết trận bích kết thúc trong nháy mắt, một con rồng lửa đã bị hắn phun ra, hỏa độn hỏa long viêm đạn thấy đối phương lại bắt đầu thả khởi nhẫn thuật, Huyết Nhẫn càng khẳng định chính mình suy đoán, hai tay lần lượt thay nhau kết ấn, huyết bí thuật huyết quang ba nhất đại một dạng huyết quang hóa thành huyết sắc quang ba nghênh đón, ầm ầm một tiếng cùng hỏa long đụng vào một nơi, mạnh mẽ trả cờ dạ dư âm càn quét ma ra. Hai bên, đường phố kiến trúc dễ như bỡn như vậy vỡ vụn, những thứ kia có hậu môn dân chấn đã sớm từ cửa sau thoát đi, không có cũng từ bên cạnh cửa sổ chạy đi, lần này ngược lại không tổn thương quá nhiều. Tiếng nổ vừa mới lắng xuống, sáu miếng phi tiêu đã phản xạ hàn quang hướng hắn bắn tới. Ở nơi nào Huyết Nhẫn hai mắt không ngừng quét nhìn, muốn tìm ra ghen xuất hiện địa phương. Đột nhiên, hàn quang chợt lóe, ghen thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Trường kiếm trong tay hướng hắn buồng tim đâm tới. Huyết Nhẫn miễn cưỡng thoáng qua chỗ yếu, trường kiếm đâm vào dưới bả vai hắn, hắn tuét miệng cười một tiếng, bắt lại ngươi trong tay phi tiêu đã trong nháy mắt đâm vào ghen tâm ổ, đồng thời trong lòng trường hô khẩu khí, cái kế hoạch này là hắn nghĩ cặn kẽ qua duy nhất có thể cơ hội thắng, chỉ có ở mình đã bị lúc công kích sau khi, mới có thể giết chết đối phương, lần này, xem ra vận khí lại đứng ở cạnh mình. Có thể còn chưa chờ hắn tâm hoàn toàn buông xuống, trước người ghen đột nhiên phanh một tiếng hóa thành một đạo khói trắng tiêu tan, đồng thời một cái phi tiêu ở phía sau thỏ xuyên chính mình lưng. Làm sao biết vừa mới là phân thân thuật, nhưng vì cái gì phân thân thuật có thể tự có hành động, vẫn cùng bản thân một loại làm ra biểu tình. Huyết Nhẫn tưởng phải quay đầu nhìn, nhưng hắn đã vô pháp làm được, ý thức dần dần mơ hồ. Chiêu này gọi là hình xoắn ốc thiểm quang trao luân múa giống tam thức, được rồi. Vừa mới là ta miệng nói bừa, nhưng thật ra là đơn giản nhất ảnh phân thân cộng thêm phi lôi thần. Ghen rút tay ra, nói chỉ có mình mới có thể nghe hiểu chuyện vớ vẩn. Đinh giết chết hạ tạ mồ tổ nhất tộc thượng nhẫn, khen thưởng tích phân 5.000.